Chương 41, ở trọ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, nếu là không có chỗ tốt, chúng ta vì sao làm như vậy? Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi tiến đến, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều làm sao tới, các ngươi là không phải điên rồi? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta cho ngươi biết, ở trên sợi dây ngủ chỗ tốt có thể sinh ra, nó chẳng những có thể đề thăng công lực. Kỳ thực Quách Tĩnh cũng muốn ở trên sợi dây ngủ, chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến một sợi dây trước mặt, sau đó, hắn liền nằm xuống. Khi thơ y gian một lát sau, Quách Tĩnh lập tức đứng lên nói, không sai, ta hiện tại rốt cuộc hiểu, xem ra là ta cô lẩu quả văn. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, ngươi thiên thiên ở sợi dây ngủ đi, ta cam đoan ngươi càng ngày càng tuổi trẻ. Quách Tĩnh nghe xong lớn tiếng nói, cái gì còn có công hiệu như vậy, ta trước đây làm sao chưa từng nghe qua. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, trước đây chưa từng nghe qua, hiện tại không liền nghe qua sao? Quách Tĩnh vừa nghe cũng cảm thấy vậy đạo lý này, vì thế, hắn bước nhanh đi đến phía trước, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ngươi nói ở trên sợi dây ngủ, có thể tăng gấp mấy lần công lực, ta đây nhìn, ngươi là làm sao gia tăng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền tới biểu diễn cho ngươi một cái hàng long thập bát trưởng. Quách Tĩnh nghe xong gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem hàng long thập bát trưởng đánh ra, mà Quách Tĩnh nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, thật không nghĩ tới ngươi hàng long thập bát trưởng đánh quen như vậy luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ngươi hiện tại mới có minh bạch. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, như vậy, hai ta đối chiến một cái nhìn. Nói xong, Quách Tĩnh liền hướng lấy Lâm Thiên Diêu trên người mánh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu qua lại cơ bàn tay, rất nhanh, hắn liền đem Quách Tĩnh đánh lui. Hiện tại, Quách Tĩnh mới có hiểu được, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi sợi dây lợi hại như vậy, sớm biết như vậy, ta trước đây dùng sợi dây ngủ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, ta muốn phải không nói cho ngươi biết, ngươi cũng không biết, chớ đừng nói trước kia. Quách Tĩnh nghe xong cũng hiểu được như vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, cảm ơn ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu còn khó tiếp thụ, bởi vì đây là hắn ở Đào Hoa Đảo tới nay lần đầu tiên nghe được lời như vậy, vì thế, hắn lớn tiếng nói, cái này có gì tạ ơn, về sau có gì cần ta trợ giúp, cứ nói với ta. Sau đó, Hoàng Dung cùng Quách Phủ bước nhanh đi ra, hiện tại, Hoàng Dung đối với Lâm Thiên Diêu càng ngày càng thưởng thức. Nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ngươi còn có cái gì tuyệt hoặc tất cả đều nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta tạm thời đã không có, nếu là có, ta người thứ nhất nói cho các ngươi biết. Mà Hoàng Dung không ngừng gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía cạnh biển đi tới, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó cùng Âu Dương Phong đối trưởng tình cảnh, hắn nhớ cũng không biết khi nào chả có thể lại nhìn thấy Âu Dương Phong. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước đi tới một bóng người quen thuộc, mà khi một lát sau, hắn biết đối với phương chính là Âu Dương Phong. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi tới làm gì? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, còn có thể làm gì, ta đương nhiên muốn với ngươi tỉ thí võ công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, bất quá ta nếu là với ngươi tỉ thí nói, ta cảm thấy ngươi còn có thể lại bại một lần. Lúc này, Âu Dương Phong cảm thấy tức giận vô cùng, hắn đời này nhất không thể chịu đựng đúng là người khác làm thấp đi võ công của hắn, vì vậy, hắn chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, ngươi tên hôn đàn này, ta cho ngươi biết, ngươi nói lời này thời điểm, ngươi phải phụ trách. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, đến đây đi, vậy chúng ta thử xem a. Nói xong, hắn hướng phía trước mãnh công đi qua, thế nhưng một lát sau, hắn vẫn bị Lâm Thiên Diêu đánh bại. Lúc này, Âu Dương Phong đột nhiên té quỵ dưới đất nói, chuyện gì xảy ra, vì sao tại sao phải xuất hiện loại chuyện như vậy? Lâm Thiên Diêu chỉ vào Âu Dương Phong nói, ta xem ngươi hay là thôi đi, ngươi đừng lại theo ta đối chiến, bằng không, ngươi sẽ thua thảm hại hơn. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiên Diêu, ta hiểu. Nói xong, Âu Dương Phong liền hướng lấy xa xa bay đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua tới, hắn chứng kiến Quách Phủ đứng ở trước chân, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, hai ta đối chiến một chút đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta cũng là cái ý nghĩ này. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đối chiến tốt vài cái hiệp, sau đó, Quách Phủ lập tức dừng lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, xem ra công phu của ngươi không có tiến bộ, ngược lại lui về sau. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, ngươi làm sao sẽ nói như vậy, ta cảm thấy võ công của mình tăng tiến không ít. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta tới cấp cho ngươi phân tích một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ngươi nói đi, ngươi nếu là nói rất đúng, ta sẽ cho ngươi thật to tưởng thưởng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền từ đầu tới cuối lại nói tiếp, không có quá bao lâu thời gian, Quách Phủ liền hiểu, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta biết rồi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn hướng phía trước bước nhanh đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy ở đảo Hoa đảo đợi có điểm lãng phí thời gian, vì vậy, nàng chuẩn bị rời bến, mà Quách Phù lớn tiếng nói, lần này ngươi dẫn ta đi a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không được, lần trước ngươi bỏ nhà ra đi, cha mẹ ngươi ha ho một cao y lo lắng ngươi, nếu như lần này ngươi lại đi nói, cha mẹ ngươi nhất định sẽ cấp bách điên. Quách Phù lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ngươi không cần phải xen vào những thứ này, chúng ta làm như thế nào đi làm sao còn đi. Lâm Thiên Diêu xem Quách Phù cố ý muốn đi ra ngoài, mình cũng không có biện pháp, vì thế, bọn họ ngồi thuyền ly khai nơi đây. Không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền tới đến rồi Trung Nguyên giải đất. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta hiện tại phát hiện cái vấn đề, chúng ta hơn mấy tháng không có tới, nơi đây xảy ra biến hóa rất lớn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, cái này còn cần ngươi nói. Sau đó, hai nàng liền tìm một cái khách sạn, rất nhanh, bọn họ liền đi vào. Lúc này, điếm tiểu nhị lớn tiếng nói, các ngươi muốn giữa một căn phòng vẫn là hai gian phòng gian. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đương nhiên là hai gian. Sau đó, điếm tiểu nhị tính một chút nói, tới, bên trong mời. Hắn mang theo hai người bọn họ hướng phía đi về trước đi.